Chương 217, thuộc về mình tổ chức. Cho đến vào đêm cực sâu, uống bất tỉnh nhân sự ghen mới bị hai cái trở về nữ buộc đánh hướng nhà chạy tới. Về đến nhà sau khi, tiểu nữ người hầu vội vàng qua nấu canh giải rượu, bị ghen nhất nắm ngăn lại. Nhìn lại hắn lúc, chỉ thấy ánh mắt của hắn thư thái, đã vui mừng ngồi dậy, nào có phân nửa say rượu dáng vẻ. Chủ nhân, ngươi đây là? Tiểu nữ người hầu kinh ngạc một tiếng nói. Ghen hướng nàng cười cười, không việc gì, chẳng qua là tiểu lượng sở trường mà thôi. Hắn vừa nói, ánh mắt chuyển hướng ạ cả bà cổ rộ mồ, suy nghĩ một chút nói, hạ gọ rộ mồ, có một nhiệm vụ giao cho ngươi, giúp ta đi làm một cái. Ạ cả bà cổ rộ mồ nghi ngờ liếc hắn một cái, đây là nàng đi theo huyền hậu, ghen lần đầu có nhiệm vụ giao phó nàng, nàng biết rõ mình vô pháp cự tuyệt, dứt khoát hỏi bách độ vương thư các CM thủ phát miễn phí nhìn nhiệm vụ gì. Ghen cười cười, đơn giản giảng thuật. Trước ở cả gù dạ trên chiến trường thời điểm, cụ dâu Z đột nhiên phát hiện thân thể, hắn thì có ý tưởng, vị này nguyên tắc bên trong chân chính hắc thủ hiện thân vẫn là hắn tâm phúc chi hoạn, nghị sử chi cho thông khoái, dù sao đảm nhiệm ai biết âm thầm có một đôi mắt nhìn chằm chằm, cũng sẽ không cảm thấy còn dễ chịu hơn. Núp trong bóng tối địch nhân là đáng sợ nhất, ghen biết rõ một điểm này, cho nên hắn nghị chủ động đánh ra. Senju Hashirama đã lên làm tộc trưởng, cùng nguyên tắc như thế. Nói lên cái đó trong con mắt của mọi người không thể nào thực hiện mộng tưởng, cũng vì chi nỗ lực. Cùng nguyên tắc bất đồng là, bởi vì ghen đến, sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền, Uchiha Mạ Đạ Dạ thái độ cũng không rõ ràng, thậm chí mơ hồ có chút ý động, theo như vậy thế đầu phát triển. Nếu như Uchiha Izuna không chết, Uchiha Mạ Đạ Dạ không với cái thế giới này sinh ra cuối cùng chán ghét, nói không chừng cổ nổ hạ thật có thể trước thời hạn sinh ra. Cái này không phù hợp cụ dầu dẹt mục đích, hắn chân chính mục đích là lợi dụng mạ đạ dạ giả tạo vô hạn nguyệt độc giải phong cả gù dạ sùa sủ kỳ. Trong này mạ đạ dạ là ắt không thể thiếu một con cờ, cụ dầu dẹt vô luận như thế nào, cũng sẽ để cho hắn và sẻn dù hạt hỉ giả mạ bất hòa. Mà nghĩ phải hoàn thành cái này mục đích, cụ dầu dẹt tất nhiên cần một loạt âm mưu vận hành, mà chỉ cần hắn áp dụng âm mưu, liền tất nhiên sẽ lộ ra dấu vết. Vì vậy, ghen nghĩ muốn thành lập một cái chỉ thuộc về mình tình báo tổ chức, hắn thật sâu minh bạch một cái đạo lý, biết hết gần toàn năng, chỉ cần so với người khác sớm biết một khắc tình báo, là có thể dẫn trước người khác thập bộ mưu đồ. Ngươi ngày mai trở về phương Bắc giúp ta xây dựng nổi tình báo này hệ thống hình thức ban đầu, ngươi vốn chính là ạ cả bạ gia tộc trưởng, hết năm ta cho ngươi trở về mấy ngày cũng là nhân chi thường tình, sẽ không có người chú ý cần hết thể đều có thể đi tìm ủ trí hạ xỉn gì. Không cần quá mức tinh anh nhẫn giả, đây là một cái thời gian dài tình báo tổ chức, có thể sử dụng hài tử từ nhỏ bồi dưỡng, ta không gấp. Ghen cười nói, hắn tuy nhiên muốn thông qua tình báo tìm ra cụ dầu dẹt dấu vết, nhưng hắn mục đích tuyệt không chỉ như thế, hắn muốn lặng lẽ năm cái tổ chức này kéo dài tiếp, bách độ vương thư các CM thủ phát miễn phí nhìn hơn nữa dần dần bày, tiến tới thấm vào toàn bộ thế giới. Đây là một cái đại công trình, vô pháp một điệp mà liền. Tuy nhiên ghen tin tưởng chính mình sẽ thành công, chỉ bất quá cần phải hao phí thời gian rất lâu. A suy nghĩ một chút, một cái từ chiến quốc bắt đầu tạo thành tình báo tổ chức, nếu như một mực phát triển đến nội dung cốt truyện lúc bắt đầu sau khi, lực lượng gặp nhau có bao nhiêu cự đại, nói kỳ năng âm thầm ảnh hưởng thế giới không có chút nào quá đáng. Đương nhiên, cái này đầu tiên có một cái cũng là ghen phải tìm được một loại trường sinh phương pháp, không phải vậy chờ đến mấy chục năm sau. Hắn đều thành một cái lão ông tóc trắng, này hết thể bố trí lại có ý nghĩa gì? Hắn bây giờ còn chưa có đầu mối, bất quá hắn tin tưởng chính mình sẽ thành công, chính mình mắt trái thời gian trì hoãn năng lực chính là một cái rất tốt đột phá phương hướng. Ngày thứ hai, ghen liền tuyên bố phái ạ cả bạ cổ rổ mổ trở về phương Bắc thăm người thân, đây vốn là cái bình thường sự tình, cũng không đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Mấy ngày kế tiếp, ghen thì trở thành một đại ân người. Ngay cả dành thời gian tu luyện nhận thuật thời gian cũng không có. Mỗi ngày dắt lễ vật viếng thăm người nối liền không dứt. Qua hết đầu năm mấy ngày, là tốt nhất lập quan hệ thời gian, các nì dạ ngày thường nhiệm vụ phong phú, bây giờ hiếm có số dạ, tự nhiên muốn tới đây vị phó tộc trưởng trong nhà đi đi lại lại, không nói còn lại, ít nhất cũng phải lăn lộn cái quen mặt không phải là. Tối cao quyết sách tầng các trưởng lão một cái không kéo tới đi một lần, tiếp theo là đỉnh phong thượng nhẫn. Sau khi ngay cả tinh anh thượng nhẫn cũng băn khoăn lễ vật tới cửa. Ghen mấy ngày nay vẻ mặt vui cười cũng cương, trong đầu chỉ còn lại lần lượt tên. Trừ bọn họ bên ngoài, ở ngoại địa tộc nhân cũng sẽ tặng quà trở lại, lấy biểu dương chính mình tồn tại cảm giác. Ghen ngay ta y ạ cả bạ cổ rổ mổ sau khi đi ngày thứ hai, nhận được cụ chỉ hạ xỉn gì ở phương Bắc gửi tới lễ vật, tính toán thời gian, ạ cả bạ cổ rổ mổ nên còn chưa tới Bắc mới vừa đối với. Đại bộ tờ HN là phương Bắc một ít đặc sản, cũng có một chút chân quý trổn đung, ra báo những vật này, trừ lần đó ra còn có một tiểu dương châu báu, sáng ngời sáng chói, bách độ vương thư các CM mở thủ phát miễn phí nhìn mãi cố gắng hết sức tính xảo. Hiển nhiên là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Tiểu nữ người hầu sau khi thấy được thì nhìn thẳng mắt, dương mắt giòn ghen, nhút nhát không nói lời nào. Ghen bất đắc dĩ cười cười, ở trong đó chọn một khối thuận mắt tròn ngọc, nắm còn lại toàn bộ đưa cho tiểu nữ người hầu, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời vui vẻ ra mặt. Phương Bắc, ạ cả bạ cổ rổ mồ ở nhà mình tinh anh thượng nhận ạ cả bạ xạ cản S cùng với khắc thượng nhẫn dưới sự hộ tống đi tín thành. Nơi đó là bây giờ Uchiha nhà phương Bắc phồn hoa nhất địa phương, là cả phương Bắc trung tâm. Thấy vị này Bắc phương trưởng lão sau khi, ạ cả bạ cổ rồ mô đơn độc cùng gặp mặt hắn, truyền đạt Gen ý nghĩ, trước khi chuẩn bị đi, Gen nói với nàng, Uchiha xin gì là hoàn toàn đáng giá tín nhiệm người một nhà. Kỳ thực đối với Gen tâm trong, ạ cả bạ cổ rồ mô bây giờ rất phức tạp, lúc mới đầu sau khi, dĩ nhiên là vô cùng cứu hận, ngay cả bây giờ. Nàng cũng tự nhận là cừu hận chiếm đa số. Nhưng là bị thần cơ khế ước trói buộc sau khi, nàng liền hoàn toàn thân bất do kỷ, căn bản vô lực phản kháng, cộng thêm với năm thời gian càng lâu, nàng biết sự tình thì càng nhiều, cũng liền càng kinh ngạc, cách càng gần, nàng càng phát ra hiện tại ghen thâm bất khả trắc, bách độ vương thư các CM mở thủ phát miễn phí xem báo thủ căn bản thành một loại hy vọng xa vời. Sau đó, nàng lại thành huyền nữ người, tâm lý tự nhiên lại một loại phức tạp biến hóa, nữ nhân loại vật này, luôn là đối với chính mình người đàn ông đầu tiên có một loại khó tả cảm tình. Đương nhiên, nghĩ dựa vào cái này sẽ để cho nàng buông tha cựu hận, tự nhiên là không có khả năng, phần lớn thời gian, nàng cũng liền ôm một loại nhận mệnh ý tưởng, bây giờ nàng, chỉ là muốn giữ được gã cả bạ nhất tộc, về phần lui về phía sau sẽ như thế nào, nàng phần lớn thời gian cũng không muốn suy nghĩ. Đây là ghen đại nhân mệnh lệnh sao, ta biết Uchiha Shinji nghe xong, nhưng gật đầu, trong lòng đã có phức án.